ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Cô Đào Kinh Hồn 09, bắt trùng, tại đây cô đào thượng, ban đêm tới thực mau, thật giống như trực tiếp tỉnh lược hoàng hôn cái này bước đi. Thái dương chậm rãi chết đi, không đợi rơi xuống sơn, ánh mặt trời liền biến mất, kỳ thật ban ngày toàn bộ đảo nhỏ liền rất tĩnh mịch. Rốt cuộc ban ngày thời điểm liền chỉ động vật đều không có. Chỉ có sở tu bọn họ kia mấy cái tham gia trò chơi, chờ tới rồi ban đêm. Ngược lại sẽ hơi chút náo nhiệt một ít, muôn hình muôn vẻ động vật từ các nơi huyệt động giữa bò ra tới. Bắt đầu chuẩn bị săn thực, ba người ở huyệt động bên trong ăn uống no đủ. Vây quanh đống lửa nướng ấm, Đỗ Điềm Điềm đang ở dùng chỉ có về điểm này công cụ. Ý đồ đem này đó ra làm thành áo khoác nhỏ linh tinh, nhưng làm rất gian nan. Chủ yếu là đỉnh đầu thượng công cụ thật sự là quá ít. Chát chày ra tử dùng đều là mụn châm, chát phá lúc sau lại đem dây thừng xuyên qua đi. Dây thường xuyên liền dép lê mang dường như, từ thật vất vả dùng mụn kim đâm ra tới một cái khổng bên trong xuyên qua đi. Sau đó ở nhất phía dưới đánh cái kết nhìn kỹ nói. Kỳ thật chính là một khối da lông móc ra có thể vươn tay ra hai cái động. Lại chát thượng một loạt khổng, dùng để xuyên dây thừng, nhưng giữ ấm vẫn là giữ ấm. Đỗ Điềm Điềm phí thời gian rất lâu mới chuẩn bị cho tốt một kiện nhi. Còn làm Trần Thiên Lâm giúp không ít vội, chủ yếu là khoan tương đối mệt, sở tu thực chủ động muốn hỗ trợ tới. Nhưng là bị cự tuyệt, dùng Đỗ Điềm Điềm nói tới nói chính là, đại lão ngươi ngồi hảo hảo nghỉ ngơi, tổng không thể chuyện gì nhi đều làm ngươi tới làm, ta cũng tưởng có điểm cống hiến a. Sở tu bị bắt ôm một ống chúc nước ấm, ngồi ở tảng mặt trên xem bọn họ hai cái bận việc. Sinh hoạt còn rất thích ý, chờ ban đêm dần dần tiến đến lúc sau. Đãi ở trong sơn động mặt cũng có thể đủ nghe được bên ngoài truyền đến một ít sột sột soạt soạt. Thanh âm, bọn họ cái này sơn động vấn đề lớn nhất chính là phía trước rửa sạch quá sạch sẽ. Nguyên lai cư trú kia chỉ dã thú hơi thở một chút không thừa cho nên đi ngang qua dã thú có thể rõ. Ràng ngửi được bọn họ ba cái người sống hơi thở. Rằng thật sự, nếu không phải cửa đổ một cục đá, hôm nay buổi tối tuyệt đối ngủ không tốt, bởi vì cửa sẽ vẫn luôn không ngừng phát ra dã thú ý đồ đâm tiến vào thanh âm siêu Đỗ Điềm Điềm một. Bên và áo một bên nói, trước hai ngày buổi tối chúng ta đều là như vậy lại đây. Nói thật căn bản ngủ không được, vẫn luôn ở lo lắng chúng ta môn chịu đựng không nổi. Bên ngoài đồ vật chui vào tới, hôm nay buổi tối các ngươi hẳn là có thể hào hào ngủ một giấc. Trần Thiên Lâm cũng cảm thán nói, nhưng ta phỏng chừng vẫn là không được, vì cái gì? Sở tu tò mò mà dò hỏi, đại gia thay phiên gác đêm nói, sẽ không có vấn đề, Trần Thiên Lâm trên mặt mang theo một chút cười khổ. Nhưng ngữ khí tràn ngập khoe ra, ta cũng không có cách nào. Ta lúc trước cái thứ nhất phó bản biểu hiện không tồi. Khen thưởng ta một cái đặc thù năng lực, ta thính giác bị tăng mạnh, so người bình thường hiếu thắng rất nhiều, cho nên ở các ngươi lỗ tai thực mỏng manh thanh âm. Ta nghe liền rất xảo, cho nên ta buổi tối liền rất khó ngủ ngon, sở tu lại nghĩ tới chính mình cái kia không nghe rõ năng. Lực, bởi vậy có điểm tò mò, ngươi nói loại này khen thưởng năng lực. Rất ít thấy sao, đương nhiên rất ít thấy, tuy rằng ta trải qua phó bản cũng không phải rất nhiều. Nhưng ta có nghe tay già đời giảng quá, giống loại năng lực này là thực đặc thù, chỉ có ở hoàn thành tay mới phó bản thời điểm biểu hiện thực hào. Hoặc là có đặc thù cống hiến, mới có thể đủ ở kết toán thời điểm đạt được đặc thù khen thưởng. Nếu ngươi bỏ lỡ cái thứ nhất phó bản đặc thù khen thưởng. Sau này cơ bản liền không có cơ hội lại đạt được, hắn cảm thán một tiếng. Sau đó nói, ta ở trước kia phó bản bên trong gặp được những cái đó tay già đời. Cũng đều không có đặc thù năng lực, cho nên hẳn là rất ít thấy đi, sở tu bừng tỉnh đại ngộ. Chủ yếu là thượng một lần cái kia phó bản sau khi chấm dứt. Nàng cùng Úc thời dịch hai người đều đạt được, Nàng còn tưởng rằng loại đồ vật này thực thường thấy đâu, như thế nào biết chính mình có hay không? Đạt được đặc thù khen thưởng. Cái thứ nhất phó bản kết thúc thời điểm hệ thống sẽ cho ngươi thông báo. Hơn nữa mỗi cái phó bản kết thúc ngươi đi dạo cửa hàng thời điểm. Mua sắm đồ vật liền sẽ lọt vào ba lô. Ba lô có cái đơn độc giao diện. Điểm đi vào ngươi có thể nhìn đến chính mình có được tất cả đồ vật. Còn có đặc thù năng lực Trần Thiên Lâm kiên nhẫn phổ cập khoa học sau khi xong lại nói. Ngươi cư nhiên không biết này đó sao? Đừng nói cho ta ngươi là cái tân nhân, Sở Tu thật đúng là rất tân. Nhưng nàng rất bình tĩnh tỏ vẻ. Không phải, ta chỉ là cùng người tiếp xúc tương đối thiếu. Cho nên đối mấy thứ này không rõ lắm mơ siêu ai. Giống ta loại này đặc thù năng lực rất ít thấy lạp. Cho nên ngươi không biết cũng thực bình thường. Bất quá nghe nói loại năng lực này cũng phân chủ động cùng bị động. Liền cùng võng du chủ động kỹ năng cùng bị động kỹ năng giống nhau. Ta loại này bị động kỹ năng đóng cửa không được. Có đôi khi còn rất bối rối. Trần Thiên Lâm đại khái là cảm thấy luôn khoe ra hơi xấu hổ. Nói xong lúc sau còn ho khan hai tiếng, Sở Tu đã bắt đầu phát ngốc. Cho nên nàng rốt cuộc đạt được cái gì năng lực a? Lúc ấy bởi vì không nghĩ tới, cho nên cuối cùng một câu không nghe rõ. Hiện tại trong lòng liền bắt đầu tim gan cồn cào, nàng cảm thấy không có phế vật năng lực. Sở hữu đặc thù năng lực đều đối sinh tồn đi xuống có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên đối với chính mình đặc thù năng lực, nàng liền rất mong đợi. Đáng tiếc phỏng chừng đến chờ cái này phó bản sau khi chấm dứt mới có thể thấy được. Có đồng đội cùng không đồng đội chênh lệch còn rất đại. Chính mình một người thời điểm, liền cảm giác ban đêm là như vậy dài lâu. Có hai cái đồng đội lúc sau, tâm sự thiên nhi, nói chuyện phó bản sự. Thời gian trôi qua liền rất mau, Sở Tu biết, càng về sau ban đêm liền càng khó ngao. Cho nên đối với hiện nay nhẹ nhàng, còn rất quý trọng, chờ bóng đêm hơi chút thâm một chút liền có người phiếm thượng buồn ngủ. Chủ yếu là bọn họ ba người cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Mệt dã rời cũng là thực bình thường sự, Trần Thiên Lâm tại đây phương diện biểu hiện đặc biệt khẳng. Khái, các ngươi hai cái trước tiên ngủ đi, ta tới gác đêm, dù sao bên ngoài đều là thanh âm ta cũng ngủ không tốt. Chờ các ngươi tỉnh ngủ lại đến lượt ta đi ngủ, hai người cũng không cự tuyệt. Sở Tu đem chính mình mang lại đây dù để nhảy bố triển khai. Phô trên mặt đất, nằm trên đó liền ngủ rồi. Trên người còn che lại hai chương da thú. Hơn nữa bên cạnh còn có đống lửa ở thiêu đốt xuyên cớ. Ấm áp, vốn dĩ chỉ là hơi chút có chút buồn ngủ. Thực mau liền lâm vào ngủ say, Đỗ Điềm Điềm bọn họ hai cái cũng là không có bỏ được vứt bỏ dù để nhảy. Hiện tại liền có thể lấy đảm đương phô đệm chăn. Hai người đều ngủ thật sự trầm. Chủ yếu là hai ngày này cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Tuy rằng nói buổi tối thời điểm thực dài lâu, nhưng nghỉ ngơi không hảo cũng sẽ phá lệ mỏi mệt. Ban ngày lại không dám ngủ, chỉ có thể thừa dịp ngắn gọn khi nơi nơi đi tìm thực vật. Còn có mặt khác sinh tồn vật tư, có đôi khi bọn họ đều sẽ tưởng. Mặt thế cũng bất quá như thế, liền Sở Tu loại này tính cảnh giác đặc biệt cao. Đều ở ấm áp ánh lửa nặng nề ngủ thật lâu, vẫn luôn ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Nàng tỉnh lại lúc sau nhìn thoáng qua di động, chính mình thế nhưng ước chừng ngủ 9 tiếng đồng hồ còn nhiều. Đêm hai ngày này không ngủ tốt. Một hơi nhi bổ thượng, nàng duỗi một cái lười eo. Thậm chí cảm giác được chính mình cốt cách đều ở răng rắc rung động. Hơn nữa phía trước chịu thương giống như tốt không sai biệt lắm bộ dáng. Căn bản không cảm giác được đau đớn, kia một chút thể chất thật sự không bạch mua. Lực lượng tăng cường, thể chất cũng biến hảo. Đáng tiếc giống loại này tăng mạnh tự thân đồ vật đều là có hạn mức cao nhất. Bằng không nàng khẳng định đem mỗi một lần gan tích phân. Đều cầm đi đổi thể chất. Tỉnh Trần Thiên Lâm nhỏ giọng nói. Đỗ Điềm Điềm còn không có tỉnh ngủ. Liền ở bên cạnh nằm. Gương mặt bị đống lửa nướng đến phấn phác phác. Hẳn là ngủ thật sự thoải mái bộ dáng. Hai người đều không muốn đánh thức nàng. nhỏ giọng giao lưu một chút, ngươi cũng đi ngủ đi, Sở Tu thấp giọng nói. Thật sự không được mang cái nút bịt tai, hẳn là có thể đem đại bộ phận thanh âm ngăn cách rớt. Nghỉ ngơi không hảo vẫn là không được, có việc nhi ta sẽ đẩy tỉnh ngươi, hành, Trần Thiên Lâm gãi gãi đầu. Ta như thế nào liền không nghĩ tới mang cái nút bịt tai đâu. Ta đi thử thử, hắn hứng thú bừng bừng cấp chính mình làm nút bịt tai đi. Lộng sau khi xong hướng lỗ tai một tác, nằm ở chính mình dù để nhảy thượng liền ngủ rồi. Nút bịt tai khẳng định không có khả năng ngăn cách sở hữu thanh âm. Nhưng sẽ rơi chậm lại sở hữu thanh âm âm lượng. Hắn kỳ thật đã sớm đã thói quen bên tai vẫn luôn có rất nhiều thanh âm. Như vậy một rơi chậm lại, thực mau liền ngủ rồi. Sở Tu tự mình ngồi ở đống lửa bên cạnh, hướng trong thêm một chút củi. Đỗ Điềm Điềm phía trước nấu không ít canh thịt, bọn họ dùng một lần không ăn xong. Lưu Trữ chờ buổi tối đói bụng thời điểm ăn, Sở Tu ngủ gần 10 tiếng đồng hồ. Đã sớm đã đói bụng, nhiệt một chút canh thịt ăn, những cái đó động vật khứu giác đều cực kỳ nhanh nhạy. Đáng tiếc chính là cửa động bị đổ đến gắt gao. Chúng nó căn bản vào không được, những cái đó động vật đôi mắt đều là hồng. Thoạt nhìn giống như là đói mắt đều xuất huyết dường như. Ngốc tại cửa động bên ngoài không ngừng bồi hồi, Sở Tu ăn xong đồ vật lúc sau. Ở dưới lòng bàn chân lót một chút đồ vật, lại từ trên cùng khe hở ra bên ngoài xem. Sơn động bên ngoài đã một mảnh hỗn độn, những cái đó săn thực giả bị hấp dẫn lại đây lúc sau. Lại không có cách nào đi vào trong sơn động, ở đói khát thúc đẩy hạ, liền bắt đầu cho nhau tàn sát, hình thể hơi nhỏ một chút sẽ kết bạn săn giết hình thể lớn hơn nữa. Hình thể lớn hơn một chút sẽ lặng lẽ mai phục lạc đơn dã thú, chết dã thú càng nhiều. Máu tươi khí vị nhi liền càng dày đặc. Tuy rằng đi rồi một đám lại một đám, nhưng là như cũ sẽ có tân dã thú lại đây, cửa rộn ràng nhốn nháo. Liền không gặp thiếu quá dã thú, Sở Tu sở dĩ muốn ra bên ngoài xem. Là bởi vì nghe được thực trầm trọng tiếng bước chân, nàng trong lòng có dự cảm bất hảo. Lúc này mới riêng từ phía trên cái kia phùng ra bên ngoài xem mơ siêu đa thú trực giác giống như muốn. Càng vì nhanh nhạy một ít. Chúng nó nhạy bén nhận thấy được có thứ gì đang tới gần. Thậm chí liền cho nhau chém giết những cái đó đều nháy mắt từ bỏ chính mình con mồi. Lập tức giải tán, nhưng luôn có một ít chạy trốn chậm. Hoặc là ở phía trước chiến đấu giữa trên người bị thương. Phản ứng liền so với chính mình đồng loại nhóm muốn chậm rất nhiều. Trong đó có mấy chỉ, thương thế tương đối nghiêm trọng, đặc biệt là thương tới rồi chân bộ. Kinh hoàng chạy trốn thời điểm, đen như mực trong rừng cây mặt đột nhiên vươn hai chỉ bàn tay to. Đem những cái đó dã thú vớt ở lòng bàn tay, lũ dã thú bắt đầu kêu thảm thiết. Nhưng là ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, bởi vì bàn tay to chủ nhân trực tiếp đem chúng nó xé nát. Ném vào miệng mình, nhai nhai liền nuốt xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đặt mua tiểu khả ái nhóm. Tiểu thái kê đều có điểm ngượng ngùng. Cũng cảm ơn đại gia dinh dưỡng dịch. Cảm ơn Thiền Lam, ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2019-10-26-08-42-05, hết chương.